Tận thế nhạc viên, chương 1030, ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng lần thứ nhất ý đồ thông qua người dối cùng nó phía sau chủ nhân bắt được liên lạc. Đang đợi một hồi về sau, Lâm Tam Tửu đem hình chữ nhật mặt nửa lôi kéo ra khỏi công cụ gian phòng. Nàng tại sáng tỏ tia sáng bên trong nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Vừa đối đầu kia đôi không có chút nào quang trạch, nhựa plastic con mắt, nàng ngay tại trong lòng thở dài, dùng đốt ngón tay nặng nề mà tại hắn trên trán vừa gõ. Xảy ra chuyện gì? Hình chữ nhật mặt chỉ là chết lặng nhìn qua nàng. Không phải nói mỗi một cái người dối ngươi cũng có thể cảm giác được sao? Lâm Tam Tửu nắm lấy hắn cổ áo một hồi lay động. Đem ngươi tinh lực tập trung ở nơi này. Nơi này, ngươi dây anten hỏng a, uy. Những lời này âm chưa lạc, hình chữ nhật trên mặt hốt nhiên như là một tầng băng xác rách nứt. Tan ra sinh động vẻ mặt, hắn ánh mắt vừa mới tập trung tại Lâm Tam Tửu mặt trên. Lập tức như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu bình thường. Con mắt đi lên một phen. Loại này hỗn tạp ghét bỏ chán ghét cùng bực bội vẻ mặt. Nàng chỉ ít gặp qua mấy chục lần rồi. Nhưng nàng vẫn là lần đầu giống như bây giờ. Thế mà mang theo cảm kích nhẹ nhàng thở ra. Ta chính tìm ngươi đây. Nàng bận bịu buông lỏng tay. Không lời nói tìm nói. Không nghĩ tới ngươi người dối bộ mặt biểu tình còn rất linh hoạt nha. Phảng phất nhìn nàng một cái liền không nghĩ coi lại. Hình chữ nhật mặt trên vẻ mặt lại một lần nữa biến mất. Chỉ còn lại có trống rỗng. Hắn xoay người, hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Cất bước liền đi, nàng đuổi theo sát đi. Vượt qua trên mặt đất thoi thóp mặt tròn nam nhân cùng theo dưới người hắn dần dần mạn mở vũng máu. Đi theo hình chữ nhật mặt một đường tránh đi tai mắt. Lần nữa đi vào lên xuống bậc thang. Như thế nào theo lên xuống bậc thang bên trong đi ra ngoài. Thành một cái mới nan đề. Còn không đợi nó dừng hẳn, Lâm Tam Tửu liền có thể nghe thấy Việt Hải Hào bên trong tầng thứ hai loáng thoáng tạp âm tiếng người. Hơn 2 giờ đi qua, không biết lại có bao nhiêu tiến hóa người đều tụ tập tại nơi này. Nàng trung niên nam nhân mặt nạ đã bị không ít người sở quen thuộc. Muốn không bị hoài nghi đi vào bên ngoài biển người, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tới một cái hoàn toàn khác biệt ngụy trang. Chờ một chút, lên xuống bậc thang dừng hẳn thời điểm, nàng vội vàng kéo người dối. Trước đừng đi ra, cho ta 2 phút đồng hồ. Họa sĩ lại một lần nữa bị kêu đi ra thời điểm. Nhìn qua quả thực như là vừa tỉnh ngủ bình thường mờ mịt. Hắn vừa ôm vẽ tranh công cụ tại chỗ dạo qua một vòng, liền bị Lâm Tam Tửu đè xuống. Lập tức theo trong ngực hắn cấp tốc rút ra bút vẽ cùng thuốc màu. Người bộ mặt ngũ quan hình thành nhận ra điểm, nhưng thật ra là rất dễ dàng thay đổi. Thiện ở trang điểm nữ tính càng hiểu điểm này. Dù chỉ là hơi điều chỉnh một chút nhãn tuyến cao thấp đường cong, liền có thể làm cho người ta biến hóa một cái mắt hình. Đối lên xuống bậc thang trên cửa mơ hồ cái bóng, Lâm Tam Tửu dùng thật dày màu lam thuốc màu thoa khắp cả khuôn mặt. Dùng nó triệt để phủ lên lông mày. Bờ môi cũng cùng chung quanh màu da hòa thành một thể. Giống như chỉ còn lại có con mắt cùng lỗ mũi. Tại có cá nhân đặc sắc đặc thù theo mặt trên biến mất về sau, nàng lại chấm tươi hoàng thuốc màu thoa khắp mặt trung bộ. Con mắt là không có cách nào xóa đi. Cho nên nàng dứt khoát dùng bọn chúng phía dưới thoa lên khối lớn tiên diễm sắc thái. Đảo loạn thị giác trọng điểm. Làm cho người ta một chút xem ra. Căn bản không rõ ràng nàng rốt cuộc bộ dạng dài ngắn thế nào. Quái là quái rồi điểm. Bất quá cũng may thập nhị giới bên trong ngư long hỗn tạp. So đây càng quái trang phục cũng có là. Tại nàng phủ thêm trường bào che khuất hình thể về sau. Trong lúc nhất thời liền giới tính đều xem không quá ra tới. Nhưng lại so bất cứ lúc nào đều càng giống là một cái thập nhị giới cư dân. Đi thôi, Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nhận biết cái bóng bên trong lam mặt người là ai. Nhanh lên, chúng ta còn muốn đi tìm Bohemian. Bohemian khả năng đã tại này một mảnh đám người bên trong chờ nàng. làm nàng theo hình chữ nhật mặt đi vào biển người bên trong lúc. Lâm Tam Tửu một bên quét mắt bên cạnh mỗi một khuôn mặt, một bên âm thầm suy nghĩ. Tụ tập ở chỗ này đám người tiến hóa lấy tiểu tổ làm đơn vị, tựa hồ cũng gánh chịu khác biệt chức vụ cùng lĩnh vực. Phía ngoài nhất hiển nhiên là chữa bệnh và chăm sóc, hậu bị cùng vật tư duy trì. Càng đi vào trong, đề phòng liền càng phát ra xâm nghiêm. Cơ hồ mỗi điều hành lang bên trong đều có một cái tiểu tổ trông coi. Đi mới bất quá vài phút, hai người liền bị ngăn cản. Cái nào tiểu tổ? Một cái vóc người đầy đặn nữ nhân sụ mặt hỏi. Phía sau nàng cách đó không xa, 4-5 cái tiến hóa người từng người chiếm cứ trên lối đi mấy cái yếu điểm. Ánh mắt qua lại trên người bọn hắn quét vài vòng. Lâm Tam Tửu tay phải tại trường bào hạ hơi động một chút, trong lòng bàn tay liền bóp lại một cái thẻ. Nàng còn không biết nhân ngẫu sư rốt cuộc ở đâu, đang đến gần hắn trước. Nàng hy vọng tận khả năng không muốn quá sớm gây nên chú ý, nghĩ được như vậy. Nàng thấp giọng, dùng nặng nề cuống họng nói. Chúng ta là đằng trước phong tỏa tiểu tổ. Đầy đặn nữ nhân nhất thời giơ lên một bên lông mày. Nhưng mà còn không đợi trên mặt nàng hồ nghi, vẻ mặt hoàn toàn hiện lên đến. Hình chữ nhật mặt bỗng nhiên bước về trước một bước, một quyền nện vào nàng trong bụng. Lâm Tam Tửu nhịn không được hít vào một hơi thời điểm. Cách đó không xa mấy người cũng lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ khẽ quát một tiếng, mấy bước vọt lên, trong tay đặc thù vật phẩm đều giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng. Có chút nổi lên quang mang. Ngay sau đó một trận bạch quang hiện lên. Lâm Tam Tửu vội vàng nhắm mắt lại. Đợi nàng lại khi mở mắt ra, trước mắt trên lối đi đã trống rỗng, không dư thừa một người. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua hình chữ nhật mặt. Dù cho chỉ là một chương bên mặt, nàng cũng rõ ràng xem ra kia phần không kiên nhẫn. Những này người dối tựa như là trống không tivi màn hình. Làm nhân ngẫu sư nguyện ý thời điểm, ý chí của hắn liền như là hình ảnh tín hiệu đồng dạng xuất hiện tại những này người dối trên người. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, cái này tín hiệu bây giờ không phải là thực ổn định, luôn là tới tới đi đi, khi có khi không. Ngươi lại đem người nhét vào phó bản trong đi. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hỏi. Nhưng cứ như vậy, ngươi liền không thể rời đi kề bên này. Hình chữ nhật mặt theo khóe mắt trong lạnh lùng chừng nàng một chút, giơ tay lên hướng phía trước chỉ một cái. Ngươi ngay ở phía trước. Hình chữ nhật mặt nhẹ gật đầu. Người ở phía trước mặt nơi bao xa? Ở giữa có bao nhiêu người? Hình chữ nhật mặt nhíu mày. Chỉ là hung hăng dùng ngón tay chỉ một chút phía trước. Người kiểu gì cũng sẽ viết chữ đi. Lâm Tam Tửu một bên nói một bên tại tấm thẻ kho trong lật lên. Ta chỗ này có giấy cùng bút. Nàng những lời này vẫn chưa nói xong, chỉ thấy người dối bỗng nhiên như là cúp điện. Hết thảy biểu tình đều trong nháy mắt dập tắt. Một cái chớp mắt, trên gương mặt kia chỉ còn lại có tạo thành ngũ quan vật chất vật liệu. Trong mắt quang mang cũng một lần nữa tối xuống. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một hồi bén nhọn, phảng phất kim loại bị xé nứt thanh âm. Lôi cuốn càn quét khí lưu cùng sàn nhà rung động, cùng nhau nặng nề mà đụng vào phía trước cách đó không xa thân thuyền bên trên. Tại ẩn ẩn kinh hô cùng trong tiếng thét chói tai, nàng như là bị một chậu tuyết nước xối tại trên đầu đồng dạng. Nhất thời phản ứng lại, nhân ngẫu sư nhất định đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Chẳng trách hắn không thể vẫn luôn khống chế hình chữ nhật mặt. Tại Lâm Tam Tửu kịp phản ứng thời điểm, thân thể của nàng đã liền xông ra ngoài. Trong lòng bàn tay gắt gao nắm lấy mấy chương tấm thẻ. Trời tối ngày mai máy bay. Có thể sẽ xuất hiện một ngày quyệt canh, ta sẽ tận lực viết nhiều một chút tranh thủ lên máy bay trước phát. Báo trước một chút, tháng 9 ta lại muốn đi xa nhà, đến lúc đó đại khái sẽ đi một cái nguyệt. Bất quá ta cảm thấy ta lần này đi ra ngoài đổi mới bảo trì đến cũng không tệ lắm. Cho chính mình vỗ vỗ bả vai cổ vũ một chút, tháng 9 ta sẽ cố gắng hướng lần này làm chuẩn. Lần này ra tới ngoại trừ dài 3 tầng bụng, địa phương khác đều phi thường vui sướng. Tấu chương xong, cách chương.